Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, Yamada L vs Kasumi Gaoka Utaha. Hạ: Nanami, có phải hay không là trên TV diễn? Hai cái nữ hài tử tranh đoạt một nam hài tử dáng vẻ a. Khi Mashiro có chút u mê nói ra mấy câu nói như vậy, trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Aoyama Nanami nhìn bên cạnh đầy cõi lòng tò mò Mashiro, cũng không biết làm như thế nào trả lời đối phương mới tốt. Chỉ có thể xấu hổ đến gãi gãi đầu. Mà Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha cũng ý thức được hai người mình vừa rồi ép hỏi Hanyu dáng vẻ, cũng lộ ra quá mức mập mờ. Nếu như không biết trong lúc nói chuyện với nhau cho xác thực rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Cho nên hai người cũng hơi khôi phục một tia tỉnh táo, ngồi trở lại đến trên ghế salon. Bất quá trên mặt vẫn là hiện lên một vòng đỏ bừng. Mặc dù Mashiro lời nói nghe để cho người ta lúng túng, nhưng là Han Yu vẫn là biểu thị nói đến quá kịp thời. Không để cho mình dạng này bị buộc hỏi tiếp, cũng không biết chính mình hôm nay có thể hay không sống sót. Mà lại Han Yu còn biểu thị, rõ ràng là Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha hai cái cãi nhau, nhưng là chiến hỏa không hiểu thấu liền đốt tới phía bên mình. Chính mình cũng là gặp tai bay vạ gió. Cho nên vì để tránh cho chuyện không tốt phát sinh, Han Yu quyết định ra làm cái hòa sự lão, đến điều hòa một chút Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha quan hệ trong đó. Cái kia El, Utaha học tỷ, mọi người cũng đều là biết nhau người. Dạng này vừa thấy mặt liền dùm beng ầm ĩ gây cũng không lớn phù hợp đi. À, đây cũng không phải là ta gây sự trước à. Hanyu-kun, ta vừa mới tiến phòng khách liền có cái không hiểu chuyện tiểu hài tử không hiểu thấu ngôn ngữ công kích ta, nói đến ta hẳn là người bị hại đi. Có ngươi như thế có thể đổi người người bị hại sao? Hanyu yên lặng tại nội tâm nhả rãnh một câu. Còn không phải bởi vì ngươi. Lần trước tại trong bệnh viện nói người ta là tiểu hài tử. Yamada El có chút tức giận bất bình nói. Mà Kasumi Gaoka Utaha nghe vậy, hai mắt không khỏi tại Yamada El trên thân vừa đi vừa về quan sát. Uy, ngươi nhìn cái gì a? Yamada El bị Kasumi Gaoka Utaha chằm chằm đến có chút khẩn trương, mà lại có loại đối phương muốn nói mình nói xấu dự cảm, liền không nhịn được hướng đối phương hô. A, không có gì, chẳng qua là cảm thấy ta nói chút lời nói thật. Ngươi tại sao muốn biểu hiện được như vậy không cao hứng đâu? Vẫn là nói tiểu hài tử bây giờ đều ưa trang thành thục sao? Kasumi Gaoka Utaha bị Yamada El hô một tiếng về sau, cũng đình chỉ dò xét, chỉ là cau mày nói ra cái nhìn của mình. A, ngươi xú nữ nhân này, ta muốn liều mạng với ngươi. Kasumi Gaoka Utaha lời nói tựa như là rớt xuống thùng dầu bên trong sao hỏa. Trong nháy mắt liền đem vừa mới tỉnh táo lại Yamada El lần nữa chọc giận. Dương nanh múa vuốt liền muốn hướng phía Kasumi Gaoka Utaha bổ nhào qua. Một bên vây quanh ăn dưa quần chúng Han Yu, thấy một lần tình huống không ổn, lúc này xông tới, đem Yamada El ngăn lại. Thả ta ra, ta muốn cùng nữ nhân này liều mạng. Tỉnh táo, tỉnh táo, ta tỉnh táo không xuống a. Thế nhưng là nhân gia so lớn, người đánh không lại nhân gia a. Ta mặc kệ, Han Yu không có cách nào, đành phải quay đầu nói với Kasumi Gaoka Utaha. Utaha học tỷ, tất cả mọi người là khách nhân của ta, còn xin đừng bảo là những lời kia. A, không nói thật, chẳng lẽ còn muốn ta mang theo mặt nạ dối trá? Nói chút kỳ thật ngươi xem ra phi thường thành thục lời nói dối sao? Ghê tởm. Yamada El thấy mình tức giận trong lòng bị Han Yu ngăn đón không cách nào phát tiết ra ngoài, liền rốt cục nhịn không được tại Han Yu trên cánh tay cắn một cái. A, người cắn ta làm gì? Gặp tai bay vạ gió Han Yu lập tức đau đến kêu thành tiếng. Bất quá vẫn là không có quên ngăn đón Yamada El. Ai bảo ngươi nhất định phải ngăn đón ta? Thông qua cắn Han Yu phát tiết rơi một bộ phận cảm xúc. Yamada El cũng hơi tỉnh táo một chút. Gặp Han Yu trên cánh tay có răng của mình ấn. Yamada El cũng cảm thấy có chút không có ý tứ. Bất quá vẫn là mạnh miệng đến nói với Han Yu một câu. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Han Yu nhìn xem trên cánh tay giấu răng. Khóc không ra nước mắt. Hừ, hôm nay xem ở gia hỏa này phân thượng. Ta không so đo với ngươi. Nhưng là, Yamada El mắt thấy chính mình cũng không có cách nào thật cùng Kasumi Gaoka Utaha đánh một trận. Mà lại xác thực như Han Yu nói. Chính mình vừa mới bắt đầu phát dục. Thấy thế nào chính mình cánh tay nhỏ bắp chân cũng hẳn là đánh không lại Kasumi Gaoka Utaha dáng. Vẻ, cho nên Yamada El liền từ bỏ đánh nhau. Bất quá ngoài miệng vẫn là quyết định thả chút ngoan thoại, hừ. Ta chớ chú tiểu thuyết của ngươi vĩnh viễn bán không được. Ha ha, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Nói dọa đều dùng ngây thơ như vậy phương thức. Ha ha, vậy thì thế nào? Ta chớ chú ngươi cái này lão bà vĩnh viễn không gả ra được. Chấm ngoặc kép, Yamada El một bên nguyền rủa, còn một bên hướng phía Kasumi Gaoka Utaha làm ra các loại mặt quỷ. Ngươi cái này xú tiểu hài. Kasumi Gaoka Utaha nghe Yamada El các loại ác độc chớ chú. Trên đầu gân xanh nhịn không được trực nhảy. Sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Cuối cùng cũng gia nhập chớ chú chiến tranh bên trong. Ta chớ chú ngươi tiểu thuyết bạo chết. Ta chớ chú ngươi mỗi lần đại di mụ lúc đến đều đau bụng kinh. Ta chớ chú ngươi tiểu thuyết. Thảm tao anime hóa. Ta chớ chú ngươi đại di mụ. Muộn đi ngủ đều đo gió. Ta chớ chú ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta chớ chú ngươi. Chấm ngoặc kép. Han Yu nhìn xem hai cái biến thành nhà trẻ tiểu hài. Dùng buồn cười chớ chú phương thức lẫn nhau tiến hành ngôn ngữ công kích nữ hài tử. Cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Không biết nên nói cái gì cho phải. Vĩnh viễn không muốn cùng tát tệ cãi nhau. Bởi vì hắn sẽ đem IQ của ngươi kéo thấp đến cùng hắn tài nghệ tương đương. Sau đó dùng kinh nghiệm phong phú chiến thắng ngươi. Đồng lý nhưng phải. Không muốn cùng ngây thơ người cãi nhau. Bởi vì nàng sẽ đem tiếng nói của ngươi kéo thấp đến cùng hắn tài nghệ tương đương. Sau đó dùng kinh nghiệm phong phú chiến thắng ngươi. Đến từ tả trạch hạ bỉ ngạn đức. Kasumi Gaoka Utaha đang cùng Yamada El lẫn nhau chớ chú bên trong. Phát hiện chính mình bắt đầu không ngừng ra ngoài hạ phong bên trong. Đem chính mình coi là một người trưởng thành Kasumi Gaoka Utaha vô luận như thế nào cũng vô pháp nói. Ra cùng Yamada El đồng dạng ngây thơ nhưng ác độc chớ chú. Thế là Kasumi Gaoka Utaha sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Mắt thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Kasumi Gaoka Utaha đầu óc nhất chuyển. Liền đem chiến hỏa dẫn tới Han Yu bên kia. Hừ, ta cũng thật là cùng cái ngây thơ tiểu hài cãi nhau. Thật sự là làm mất thân phận. Han Yu-kun, Han Yu mắt thấy hai người cãi nhau. Biểu thị chỉ cần không động thủ liền theo các nàng đi. Kết quả gặp Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên kêu tới mình cũng là sửng sốt một chút. Nếu như ta tiểu thuyết cùng tiểu hài tử này tiểu thuyết bày ở trước mặt ngươi. Ngươi biết tuyển ai? Không sai. Ngươi mới vừa rồi còn không có trả lời chúng ta. Ngươi muốn khi ai fan hâm mộ đâu? Yamada El vừa nghe đến Kasumi Gaoka Utaha vấn đề, cũng quên đi tiếp tục cùng đối phương lẫn nhau đổi. Có chút mong đợi phải xem lấy Han Yu hỏi. Trong lòng có của ta một câu em phê. Không biết có nên nói hay không? Han Yu cả người đều mộng bức, nhịn không được nói. Người muốn nói cái gì? Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha mặt lộ vẻ bất thiện đến nhìn chằm chằm Han Yu nói. Không có gì, chấm ngoặc kép, Han Yu sợ, cười xấu hổ, nói, ngươi tuyển ai, ngạch, có thể không chọn sao? Không được, ta tuyển, chấm ngoặc kép, Han Yu mồ hôi rơi như mưa, nghĩ đến làm như thế nào đem hai người cho lắc lư đi qua. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Han Yu điện thoại di động vang lên, có điện thoại. Ta đi trước nhận cú điện thoại. Nghe được chuông điện thoại di động về sau, Han Yu như lâm đại xá, giống như cây khô gặp mùa xuân, mừng rỡ cầm điện thoại lung lay. Sau đó tranh thủ thời gian rời đi phòng khách. Sagiri, quá cảm tạ ngươi, điện thoại của ngươi tới thật là kịp thời. Han Yu sau khi rời khỏi đây, nhìn xem điện báo người là Sagiri về sau, lệ nóng doanh chồng cầm điện thoại nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.